còn đâu chuyện buồn đôi lứa. Duyên tình bao giờ em quên, duyên tình bao giờ em quên, duyên tình bao giờ em quên.